Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 91 ngày mai, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn trần câu nói này, truyền vào ở đây tất cả người chơi trong tai chỉ là không có một cái người chơi để ý hắn câu nói này, các người chơi cũng không phải dọa lớn, hắn câu nói này bị toàn bộ các người chơi, cũng làm gió bên tây lại có ba tên người chơi, trong mắt lóe ra tham lam ánh sáng, hướng về đoạn trần bên cạnh lao đến, có can đảm ở thời điểm này xông lên người chơi, bọn hắn đối thực lực của mình đều là có một ít tự tin, tỉ như cái này ba tên người chơi, tuy nói còn chưa tới tiên thiên cảnh, nhưng đều là hậu thiên cảnh bên trong người nổi bật. Nhưng cái này ba tên người chơi, còn không có vọt tới phụ cận, liền từng cái rú thảm lấy nhào ngã trên mặt đất, thân thể của bọn hắn, bị cả cắt thành hai nửa, ngã trên mặt đất chỉ vùng vẫy hai lần về sau, liền chết đến mức không thể chết thêm. Máu tanh như thế một màn, lập tức chấn nhiếp rồi ở đây tất cả người chơi, tên kia cùng sói con cắn xé là một đoàn người chơi, dư quang nghiêng mắt nhìn đến một màn này, cả thân thể cũng là cứng rắn một chút, lại bị sói con nắm lấy cơ hội, một cái cắn đứt cổ của hắn, bước cái kia ba tên người chơi theo gót. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, tất cả người chơi đều là kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy chấn động, một chút dũng khí yếu kém người chơi, càng là sắc mặt đều tái nhợt xuống tới. Ta đã nói rồi, không muốn chết, đều cút xa một chút cho ta. Chấm, đoạn trần thanh âm vẫn như cũ lộ ra rất suy yếu, nhưng ở nơi trốn có người chơi nghe vào trong tai, lại chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng hiện ra khí lạnh, tàn nhẫn như vậy thủ pháp giết người, cường đại như thế giết người thực lực, không ai còn dám đem đoạn trần xem như gió bên tai. Mới vừa rồi còn cao giọng cãi lộn lấy các người chơi, cũng không dám tại cản ở phía trước, đều rất tự giác tránh ra một con đường đến, một cái người chơi tại híp mắt quan sát tỉ mỉ một trận đoạn trần về sau, đột nhiên trầm thấp phát ra một tiếng kinh hô. Người này không phải liền là đoạn trần A, lại là hắn. Nghe được hắn cái này âm thanh thấp giọng hô một chút người chơi, sắc mặt lại là biến đổi, đoạn trần cái tên này, tại thời đại hoang cổ bên trong kỳ thật vẫn là so khá nổi danh, không chỉ bởi vì hắn chính là toàn bộ thời đại hoang cổ bên trong cái thứ ba bước vào tiên thiên người chơi, càng là bởi vì hắn hung thần chi danh. Mỗi cái trong trò chơi kỳ thật đều có một ít thị sát người chơi tồn tại thời đại hoang cổ bên trong cũng là như thế, dù là vẻn vẹn khai phục mới thời gian mấy tháng, nhưng ở thời đại hoang cổ bên trong cũng đã hiện ra một nhóm hung danh bên ngoài người chơi, mà đoạn trần chính là trong đó người nổi bật đã từng hắn, vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, mà tại tân thủ thôn bên trong liền đại khai sát giới, giết chết không ít vô tội tân thủ người chơi, chuyện này thế nhưng là bị một chút người bị hại chuyên môn tại trong diễn đàn lộ ra ánh sáng ra qua, cũng tại lúc ấy còn đưa tới một trận không nhỏ hoành động, không ít không biết chuyện quần chúng vây xem, khi nhìn đến cái này thiếp mời về sau, đều là lòng đầy căm phẫn, biểu thị loại này ỷ vào thực lực bản thân, khi dễ tay trói gà không chặt tân thủ cặn bã, nhất định phải nhận luật pháp nghiêm trị. Cứ việc trận này phong ba cuối cùng bị lắng lại, người trong cuộc đoạn trần cũng một mực chưa từng xuất hiện. Nhưng thật ra là căn bản không biết vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng, vẫn là để tương đương một bộ phận người chơi, nhớ kỹ đoạn trần cái tên này. Khi biết cái này trước mặt mọi người tàn nhẫn giết chết người chơi suy yếu thanh niên, lại chính là cái kia hung danh bên ngoài đoạn trần về sau, một chút người chơi trong lòng lập tức hiểu rõ, cùng lúc đó, bước chân cũng lui đến càng thêm nhanh, các người chơi đều rất thức thời, đã không có năng lực cướp đoạt đến chuôi này bảo binh cấp kiếm, vậy vẫn là tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn, bo giữ mình tốt. Dù vậy, vẫn là có đối thực lực của mình có 10 phần lòng tin người chơi, trong bóng tối vụng trộm xuất thủ. Một con to lớn bọ ngựa dạng cự hình côn trùng từ trên trời giáng xuống, tốc độ mau lẹ vô cùng, nó chấn động cánh, ba cặp chân đốt trên mặt đất hung hăng đạp một cái, liền nhảy vọt đến đoạn trần trước mặt, chân trước như liêm đao đồng dạng vung bổ về phía đoạn trần. Chỉ bất quá nó chân trước vừa mới di động, nó toàn bộ trùng thể liền bị đoạn trần tùy ý một kiếm cho chặt làm hai đoạn. Lại là một kiếm xuống dưới, nó cái kia như liêm đao sắc bén như vậy chân trước bị đoạn trần cầm trong tay, sau đó hướng về phía trước ngay tại rút lui bên trong cái nào đó người chơi trên thân ném đi. Cái kia người chơi cũng là chính hai mắt nhìn chăm chú lên bên này, khi nhìn thấy sắc bén kia côn trùng chân trước bị ném mạnh tới thời điểm, liền lập tức muốn lách mình tránh né, nhưng căn bản không có tránh thoát khỏi đi, bị căn này sắc bén chân trước hung hăng đinh chết trên mặt đất. Đoạn trần lần này đột nhiên bạo khởi giết người, để một đám người chơi sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ cái này sát tinh lại đi giết chóc nhau nhau hóa thành chim thú tán, liền ngay cả đỡ lấy hắn mập mạp Dương Ngọc Trọng cũng không khỏi có chút ngây người, thấy phía trước chỗ đã xuất hiện cửa thành, những cái kia tụ tập lại người chơi, đã từng cái trốn mất dạng, hắn sửng sốt mấy giây, lúc này mới đỡ lấy đoạn trần, chậm rãi tới gần cửa thành, sau đó tại những cái kia thủ thành quân sĩ hơi có chút ánh mắt kinh ngạc phía dưới tiến vào Thương Lan Thành. Thương Lan trong thành thuộc về Xài Thạch Bộ lạc chỗ kia trong nhà đá. Thương thúc thuốc này đen xì, thật không như cái gì hảo dược, không nghĩ tới hiệu quả lại lốt như vậy, đắp lên một điểm tại trên vết thương, cái này đổ máu liền ngừng lại. Đoạn Trần nằm trong phòng mình cái giường kia bên trên, cứ việc sắc mặt vẫn như cũ lộ ra rất yếu ớt nhưng tinh thần lại muốn tốt lên rất nhiều. Cái gì gọi là nhìn không phải hảo dược, đây chính là Vu lão nhân gia ông ta tự mình phối trí thuốc trị thương, hiệu quả có thể chênh lệch cha. Thương Sâm lại là hung hăng chừng Đoạn Trần một chút, có chút bất mãn nói. Đúng thế, Vu lão nhân gia ông ta phúc giữ thiên tề thọ sánh Nam Sơn, lên trời xuống đất không gì làm không được, trên trời dưới đất không gì không hiểu. Đoạn Trần ưỡn nghiêm mặt rất là khó được đập Vu cái kia lão thần côn vài câu mông ngựa. Thương Sâm nghe Đoạn Trần những lời này, lại là thật cao hứng, đôi mắt già nua đều nhanh híp lại, vỗ vỗ Đoạn Trần bả vai, nói ra. Khó được ngươi có lòng như vậy, biết Vu vĩ đại, vừa vặn ta chỗ này còn có chút Vu phối trí thuốc trị thương, ngươi cùng Lạc Bạch đi ra ngoài lịch luyện, có thể sẽ có dùng đến địa phương. Cái kia liền đa tạ thương thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần thật cao hứng, Vu cái kia lão thần côn phối trí loại này đen xì thuốc nhìn không đáng chú ý, nhưng hiệu quả kia là không thể chê, liền ngay cả linh viên kiếm cái kia nghịch thiên đặc hiệu, đều có thể bị trung hòa, thuốc trị thương này, đơn giản chính là thần dược A, đoán chừng đều có thể cùng trong truyền thuyết Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao so sánh. Vừa nghĩ tới chuôi này làm vì chiến lợi phẩm của mình mà tồn tại linh viên kiếm, Đoạn Trần liền quay đầu nhìn về phía một bên, cái kia một bên, đứng đấy mập mạp Dương Ngọc Trọng bên chân, thì nằm sấp một con lông tóc tuyết trắng sói con, mà tại sói con một bên, đứng đấy thì là Lạc Bạch. Thời khắc này Lạc Bạch chính yêu thích không buông tay bưng lấy chuôi này linh viên kiếm, từ quan sát kỹ, nhìn cũng không nhìn Đoạn Trần bên này một chút. Cái này không khỏi để Đoạn Trần rất là tức giận, thế là, hắn đối bên kia Lạc Bạch nói ra. Lạc Bạch đối với ta bị thương nặng như vậy, ngươi cũng không có cái gì muốn nói à, Lạc Bạch rốt cục đem ánh mắt từ trong tay linh viên kiếm bên trên rời, nhìn về phía Đoạn Trần. À Trần, ngươi rất may mắn, chỉ bị chuôi kiếm này chém trúng một chút, nếu như là hai lần, ngươi bây giờ đã chết. Đoạn Trần, Lạc Bạch ánh mắt lại nhìn về ở trong tay linh viên kiếm, hắn nhẹ vỗ về thân kiếm, nói ra. Chuôi kiếm này ta rất thích, ta nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền cảm giác ta cùng nó hữu duyên. Lần này, không chỉ là Đoạn Trần, liền ngay cả mập mạp cũng nhịn không được liếc mắt, hữu duyên em gái ngươi a, đây chính là giá trị 20000 mặc thạch bảo binh cấp vũ khí a, ta nhìn ngươi là cùng mặc thạch hữu duyên a. Chạng vạng tối, tất cả mọi người đã ngủ thật say, mập mạp lại là tại mình trên giường đá lật qua lật lại không ngừng. Mập mạp, ngươi ngủ không được? Đoạn Trần không khỏi hỏi. Ân, mập mạp đáp, ngủ đi, ngày mai người cùng chúng ta cùng đi chọn lựa bí tịch, ca ca ta hiện tại có tiền, bảo đảm cho ngươi chọn một bản ngưu bức chút, bảo đảm ngươi luyện về sau, lập tức súng bắn chim đổi đại pháo, hiệu quả không thể so với cái kia tịch tà kiếm pháp, quỳ hoa bảo điền cái gì hiệu quả chênh lệch. Đoạn Trần an ủi, mà mập mạp cũng không có bị Đoạn Trần câu nói này cho cười, hắn trầm mặc rất lâu sau đó, từ trong bóng tối, đột nhiên đưa qua một cái da thú bọc lấy sự vật. Đưa tới Đoạn Trần trước người, ca cái này cho ngươi. Cho dù là trong bóng đêm, Đoạn Trần cũng biết việc này vật đến cùng là cái gì, hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra. Vật này, là ta trả lại cho ngươi, ngươi lại cho ta làm cái gì? Mập mạp lại dường như hạ quyết tâm thật lớn, nói ra. Cả thứ này vẫn là ngươi cầm đi coi như là ngày mai mua sắm bí tịch tiền tốt, Đoạn Trần cũng trầm mặc nửa ngày mới nói ra. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ thứ này, như là đã lấy ra cái kia giá trị ngươi cũng là biết đến, tối thiểu nhất có thể giá trị 10000 mặc thạch trở lên. Chuyển đổi thành thông dụng điểm, đó chính là 100000 trở lên. Ta biết trong nhà của ngươi cũng không dư giả, nếu như ngươi... Ca, đừng nói nữa. Mập mạp thời khắc này trong lòng rõ ràng cũng rất dễ dụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, nhưng cái này vẫn thiết chi tinh, là bởi vì có ngươi, mới có thể thành công trộm vận ra, không ăn trộm vận ra tới, nộp lên cho thương lan bộ, nhiều nhất chỉ trị giá 1000 mặc thạch, điểm ấy ta rất rõ ràng, chủ yếu nhất là ta cảm thấy chỉ muốn đi theo ca ngươi, về sau có thể kiếm được mặc thạch cơ hội có bó lớn, cho nên, thứ này, vẫn là ca ngươi cầm đi, chỉ cần vào ngày mai giúp ta chọn một cao cấp điểm công pháp bí tịch liền tốt, không đến huyền cấp không muốn, bí tịch không tốt ta liền nổi nóng với ngươi. Đoạn Trần sững sờ, hắn cũng đã nhìn ra, mập mạp mặc dù gia cảnh không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không phải là loại kia tham tiền người, hắn cũng không làm kiêu, nhận lấy túi kia lấy vẫn thiết chi tinh gia thú bao khỏa, nói nghiêm túc. Yên tâm đi, ngày mai tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, cách chương.